Từng đóa bọt sóng, chương 55, góc truyện audio.com. Vân Đoá không ngờ còn có người có thể đùa giỡn trò lưu manh được như thế. Đã chẳng biết xấu hổ lại còn không theo một khuôn mẫu nào. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng hài lòng mà mơ hồ có chút nóng rực của anh. Đó là một vùng biển sâu nồng nàn, mà cô là con cá đang bơi trong đó, vùi sâu vào trong đó. Không thể tự thoát ra được, cô si mê nhìn anh, không hề cử động, Đường Nhất Bạch không thể đợi được đáp án của cô, đành phải tự mình động thủ cơm nọ ảo ấm thôi. Anh nâng cằm cô lên, tầm mắt dừng trên đôi môi cô, chậm rãi cúi đầu, tiến lại gần, trái tim Vân Đoá khẽ run lên, giống như cánh bướm run rẩy. Đột nhiên cô rất hồi hộp, căng thẳng đến chân cũng mềm nhũn. Cô không dám nhìn anh liền nhắm chặt hai mắt lại, nụ hôn của anh lại chậm chạp không hạ xuống. Vân Đoá mở mắt, thấy Đường Nhất Bạch đang nhìn về phía sau lưng cô, sắc mặt âm trầm như mây đen bao phủ. Cô có chút kỳ quái, xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người xoay lưng về phía bọn họ đang bỏ chạy. Cô nhìn thấy máy ảnh đeo trên cổ người kia, thì ra là gặp phải đồng nghiệp rồi. Chỉ là, bóng lưng của đồng nghiệp này trông bị ổi như vậy, nhất định là phóng viên báo lá cải. Đường Nhất Bạch buông Vân Đoá ra, sải bước đuổi theo, chân dài cũng có ưu thế. Trong chốc lát, anh đã đuổi kịp kẻ chân ngắn đó, mà lúc Vân Đoá đuổi tới, Đường Nhất Bạch đang cầm máy ảnh của người kia không trả. Vân Đoá vừa nhìn thấy mặt phóng viên lá cải đó, nhất thời kinh hãi kêu lên, Trần Tư Kỳ, Vân Đoá. Vẻ mặt Trần Tư Kỳ cũng rất kinh hãi. Mình nhìn thấy người giống cậu. Không ngờ thật sự là cậu. Hai người, cô ấy duỗi ngón tay chỉ Đường Nhất Bạch lại chỉ Vân Đoá. Ý tứ dò hỏi rất rõ ràng. Vân Đoá không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, sắc mặt Đường Nhất Bạch vốn không quá tốt. Thấy hai người quen biết, vẻ mặt của anh mới dịu đi một chút. Hỏi Vân Đoá, bạn em à, Vân Đoá gật gật đầu. Bạn học thời đại học, bây giờ là một phóng viên giải trí. Trần Tư Kỳ xua xua tay với Đường Nhất Bạch, cười đến vô cùng rạng rỡ. Xin chào Nam Thần, tôi tên là Trần Tư Kỳ. Đường Nhất Bạch nghĩ thầm, ai quan tâm cô tên gì? Bây giờ anh có chút bực mình với những phóng viên giải trí. Đi tới chỗ nào cũng có bọn họ, chụp ảnh bậy bạ. Chụp xong còn viết một đống linh tinh, nhờ phúc của đám phóng viên giải trí này, anh đã đổi qua mấy người bạn gái rồi. Hiện tại càng thêm khoa trương, người này lại quấy rầy chuyện tốt của anh, thật sự không thể nhẫn nhịn nữa. Trần Tư Kỳ thấy Đường Nhất Bạch nhíu mày, dáng vẻ chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng hơi sợ, vội vàng thả tay để anh cầm lấy máy ảnh. Được rồi, tự anh xóa ảnh chụp đi. Vân Đoá lại gần nhắc nhở Đường Nhất Bạch, hình xóa đi vẫn có thể khôi phục được, anh xem thẻ nhớ đã trống hết chưa, nếu chưa thì xóa hết dùm cô ấy đi. Trần Tư Kỳ cắn răng, Vân Đoá, cậu trọng sắc khinh bạn. Đường Nhất Bạch mỉm cười, cúi đầu liếc Vân Đoá một cái, chân mày anh hơi rủ xuống, trên mặt hơi có vẻ nuông chiều mà chính anh cũng không hề phát hiện ra. Trần Tư Kỳ nhìn ngây người. Có thể được Đường Nam Thần liếc một cái như vậy, chết cũng đáng giá. Cuối cùng Đường Nhất Bạch chỉ xóa hình, sau đó anh trả máy ảnh lại cho Trần Tư Kỳ, nói, tôi tin tưởng cô sẽ không để lộ chuyện của chúng tôi ra ngoài. Không đâu, tuyệt đối sẽ không, Nam Thần, anh phải tin tưởng tôi. Trần Tư Kỳ nói xong, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt, Đường Nhất Bạch không có nghe cô ấy thề. Dẫn theo Vân Đoá xoay người rời đi, Trần Tư Kỳ nhìn bóng lưng hai người rời đi, ôm một thân cây đập nhẹ đầu vào vỏ cây. Ngoạ tào, sao mình lại lựa chọn làng giải trí? Tại sao là làng giải trí? Trai đẹp chất lượng tốt như vậy đã bị Vân Đoá cưa đổ rồi. Tương tự như Phác, mẹ nó, bên này, lúc Vân Đoá đi theo Đường Nhất Bạch đến cổng chính thì cô đỡ lấy túi sách. Vậy, em đi trước, gấp cái gì, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Ừ, hả, vậy buổi tối em qua. Đừng đi, Đường Nhất Bạch chặn đường đi của cô. Bây giờ anh còn phải huấn luyện, nếu như em không có chuyện gì làm, có thể theo anh vào. Chờ huấn luyện xong, chúng ta lại ra ngoài. Vân Đoá lắc đầu, như vậy không tốt lắm. Hình như không có sự đồng ý trong đội thì phóng viên không thể vào căn cứ thì phải. Đường Nhất Bạch cười nhìn cô. Phóng viên không thể, nhưng người nhà thì có thể. Một câu của anh lại khiến Vân Đoá đỏ mặt. Anh vươn tay nắm lấy tay cô. Cô có chút ngượng ngùng, sợ người khác thấy nên rút tay về. Đường Nhất Bạch lại cố chấp nắm chặt tay cô. Bàn tay to hoàn toàn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô. Thấy cô đỏ mặt, anh cười, xấu hổ cái gì, hôn anh rồi thì chính là người của anh. Đừng nói nữa, Vân Đoá xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Cách chương.